Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3429. Tô Lam đứng một bên quan sát ngẩn người không nói lên lời. Cha mộ này căn bản không bị ốm đau gì cả, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, hoạt bát. Cha mộ vừa tránh vừa mở mồm chửi lớn, cái con danh này, nuôi tốn cơm tốn gạo. Điên rồi sao, ngay cả cha mẹ mày cũng đánh, mày còn là người không? Cứ không bằng loài cầm thú như mày. Mộ Mãn Loan nén uất ức, chỉ biết cầm chổi hướng lên người bọn họ. Cút, cút ra ngoài, tất cả cút hết cho tôi. Mộ Mẫn Loan không muốn một nghe bất cứ lời nào bọn họ nói. Lúc này, từng sợi tóc trên đầu ông Lục đều dựng đứng hết lên, ông ta liền giận dữ thét lên với hai tên nông dân nọ. Chúng mày thật là ngu ngốc, còn không mau giữ con điên này lại cho tao, nó phát điên rồi. Hai tên nông dân đó đã nhận của ông ta mười mấy triệu, lúc này nghe ông ta nói liền vội vàng xông tới, cho dù bị ăn hai nhát chổi nhưng bọn họ vẫn khuất phục được Mộ Mẫn Loan. Cha mộ một tay giật cây chổi trong tay Mộ Mẫn Loan rồi ném xuống đất. Sau đó, tay kia tát vào mồm cô ta một cái. Đồ nuôi tốn cơm, muốn tạo phản đúng không? Mộ Mẫn Loan bị đánh đến lệch cả mặt, cô một a ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn cha ruột của mình. Lúc này mẹ mộ thấy vậy, liền vội vàng chạy tới giả bộ tái mặt. Ông làm cái gì vậy? Đánh con làm gì chứ? Vừa nói, bà ta vừa nháy mắt ra hiệu với chồng, nhắc nhở ông ta. Lần này chúng ta đến đây để đòi tiền, nếu bây giờ ông động chân động tay đánh nó, con gái của ông sẽ không đưa tiền đâu. Cha mộ vừa rồi bị đánh hai nhát chổi tức giận không chịu nổi, lúc này khi đã bình tĩnh lại có chút rụt rè. Cho dù là như thế nào, đứa con gái này của mình là một cái cây hái ra tiền. Chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp này, cùng với thân thể của Mộ Mẫn Loan, không biết đáng giá đến nhường nào. Nghĩ thông được điều này, cha mộ ngượng ngùng hằng giọng. Mày đừng phát điên thì cha sẽ thả mày ra, hiểu không? Mộ Mãn Loan không nói gì, ông ta phất tay lệnh hai tên nông dân bên cạnh buông tay ra. Mộ Mẫn Loan vẫn đứng nguyên tại chỗ, trông dáng vẻ dường như đã bình tĩnh trở lại. Mẹ mộ suy đoán cơn nóng giận cũng sắp kết thúc, cái tát này cuối cùng cùng khiến Mộ Mẫn Loan trấn tĩnh lại, bà ta suy nghĩ cả nửa ngày mới lên tiếng. Mẫn Loan, không bằng để mẹ cùng cha con vào trong trước, chúng ta có gì thì vào trong nhà từ từ nói. Nói rồi, hai người bọn họ liền xoay người định đi vào nhà. Nhưng không ngờ chân còn chưa kịp bước ra, liền nghe thấy Mộ Mẫn Loan lạnh lùng lên tiếng. Có gì thì nói ở đây là được R. Mày, cái con người hèn hạ, nuôi tốn gạo. Cha mộ còn chưa mắng xong đã bị mẹ mộ ngăn lại. Bà ta nở nụ cười ngượng ngùng. Được được được, hôm nay tâm tình Mẫn Loan không được tốt, chúng ta có gì thì nói ở đây, cũng không cần vào trong, vậy được rồi chứ. Nói rồi bà ta thúc cùi trỏ sang cha mộ ý bảo ông ta mở miệng. Cha mộ cũng không khách khí, ông ta vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Mày về chuẩn bị gửi vào thẻ của cha 15 tỷ. Mẹ mộ nghe thấy lời này liền trở nên biến sắc. Hừ, lão già này, lời này của ông là có ý gì? Trước khi đi chúng ta đã bàn bạc rồi mà, 15 tỷ này phải gửi vào thẻ của tôi. Cách chương,